Nhập cung vi tạc, chương 52, góc truyện audio.com. Trời mưa nặng hạt, Hạ Vũ Thiên mới vừa bước ra sân đã bị màn mưa che phủ, cảm giác vừa mới bị hôn trên miệng vẫn còn đau đớn. Tương tự, bàn tay vừa cho Hoa Vô Tình một nắm đấm cũng đau không kém, nắm đấm vừa rồi dồn chứa tất cả sức lực hiện giờ của Hạ Vũ Thiên. Trong quá khứ, Hạ Vũ Thiên rất ít khi dùng tới vũ lực, một phần do bản chất hiền lành, phần khác là do chưa có chuyện gì khiến y thực sự tức giận. Căn cứ vào nghiên cứu của vật lý học, khi mình đánh một ai đó thì phản lực tác dụng lại mình đúng bằng lực ta giáng cho họ, cho nên việc đánh đấm hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe. Hạ Vũ Thiên vẫn luôn nghĩ như thế. Hạ Vũ Thiên không phải là loại người có giác quan nhạy bén, đặc biệt là những vấn đề có liên quan tới tình cảm thì lại càng không, thậm chí có thể nói là y còn rất trì độn. Bạn gái trong kiếp trước của Hạ Vũ Thiên chính là bạn cùng lớp từ thời tiểu học của y, hi hi, đây không phải là yêu sớm đâu nhé. Sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi thì mẹ Hạ Vũ Thiên tình cờ sắp xếp cho hai người họ gặp nhau, chứ thú thật ngay cả tên của nàng Hạ Vũ Thiên cũng đã quên từ đời nào. Hôm hai người gặp mặt, Hạ Vũ Thiên quả thực phục sát đất trí nhớ của cô nàng, vì cô ta còn lôi cả mấy chuyện từ thời đi học của Hạ Vũ Thiên, đại loại như y ngủ gật chảy cả nước mũi nước miếng hay việc y lén lút viết thư cho bạn gái khác. Kể rành mạch như nàng được chứng kiến tận mắt ngày hôm qua. Tuy rằng không hề có chút ấn tượng nào nhưng Hạ Vũ Thiên cũng quyết định thử hẹn hò với cô nàng. Nếu chỉ nói vậy thì chắc chắn chuyện tình duyên kiếp trước của Hạ Vũ Thiên đẹp không kém gì những câu chuyện cổ tích, vì chàng và nàng quen nhau từ thời tóc để chỏm, tình yêu ngây ngô trong sáng của họ dần đơm hoa kết trái cùng năm tháng. Nhưng câu chuyện cổ tích này nhàm chán tới cỡ nào thì có lẽ Hạ Vũ Thiên chính là người rõ nhất. Tình yêu, không phải lúc nào cũng ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê gì gì đó như người ta hay nói, mà sự thật thì chỉ có đương sự mới có thể hiểu thấu, đây chính là định luật mà Hạ Vũ Thiên đã tự mình chứng minh được. Tuy rằng như vậy nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn rất hài lòng, vì từ trước tới nay y cũng không có yêu cầu gì to lớn lắm, đó là còn chưa kể có một số chuyện y rất chậm hiểu. Biểu đồ sinh mệnh của Hạ Vũ Thiên ở kiếp trước là một đường thẳng tắp, hoàn toàn không phải suy nghĩ gì cả. Mà khờ nhân luôn có ngốc phúc, cho tới bây giờ Hạ Vũ Thiên vẫn may mắn chưa phải chịu dày vò, đau khổ của tình yêu. Dáng vẻ vừa rồi của Hoa Vô Tình thực sự đã khiến cho một dây thần kinh không bình thường nào đó của y bị xúc động mạnh, nét mặt mang ý cười của Hạ Vũ Thiên vì thế mà cũng có dịp u buồn. Mặc dù Hoa Vô Tình vừa nãy lớn tiếng chất vấn Hạ Vũ Thiên không kiêng nề, nhưng y vẫn hiểu được ẩn sau những lời nói hồ ngôn loạn ngữ đó chính là sự đau thương kìm nén lâu ngày. Nhưng cũng nhờ đó mà Hạ Vũ Thiên đã khiến cho Hoa hiểu được y không phải là Tào Duy cũng không phải là Tô Thanh Sơn, và khiến hắn phải đối mặt với sự thật là Tào Duy đã chết. Nhưng về cơ bản, Hạ Vũ Thiên vẫn đang thắc mắc thân phận của Tào Duy và Tô Thanh Sơn. Họ là một hay hai người? Rồi quan hệ của Tào Duy và Hoa Vô Tình là như thế nào? Hạ Vũ Thiên tâm phiền ý loạn đi trở về phòng, đẩy cửa ra. Trong bóng tối, trên giường người nọ tựa hồ còn đang ngủ say. Hạ Vũ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may người này chưa tỉnh giấc. Góc truyện audio.com. Sở Vấn Điệp là một con hồ ly giàu hoạt ngàn năm, một chút gió thổi cây lay cũng không thoát được khứu giác nhạy bén của hắn. Hạ Vũ Thiên càng cố gắng cẩn thận bao nhiêu lại càng luống cuống động tay động chân bấy nhiêu. Y đang dò tìm đường đi trong bóng tối, sờ thấy cái ghế rồi men theo đó mà tiến lại phía giường lớn. Không cẩn thận làm đổ chiếc ghế con đánh ầm một cái. Hạ Vũ Thiên lạnh cả người chờ Sở Vấn Điệp tỉnh lại chất vấn mình, nhưng không, hắn vẫn không có động tĩnh gì, nằm yên như người say rượu. Hạ Vũ Thiên chậm rãi nằm xuống, nhưng yên bình quá khiến y cảm thấy không thích hợp. Hạ Vũ Thiên lay Sở Vấn Điệp, này, nhưng hắn vẫn không trả lời, dường như không nghe thấy gì. Hay là Sở Vấn Điệp hắn đang có mưu đồ riêng? Hạ Vũ Thiên giữ chặt góc chăn mình vừa kéo được, nhất thời trợn tròn mắt. Trên giường chỉ có một cái chăn duy nhất, hoàn toàn không thấy tăm hơi của Sở Vấn Điệp đâu hết. Xốc hết cả chăn bông lên mà cũng chỉ thấy một đóa mẫu đơn lục sắc. Đóa hoa rực rỡ như đang mỉm cười nhìn Hạ Vũ Thiên đầy khiêu khích. Lửa giận từ đáy lòng cháy lên tận cổ. Mẫu đơn, lại là mẫu đơn. Hạ Vũ Thiên nắm chặt đóa hoa ở trong tay, siết chặt nó, chẳng bao lâu đóa hoa tươi đẹp đã dập nát. Hạ Vũ Thiên giận ước gì tên yêu quái kia cũng chính là đóa hoa nhào nát trong tay mình. Sở Vấn Điệp, rốt cuộc là ngươi bị bắt đi đâu rồi? Nghĩ tới dáng dấp ngả ngớn của yêu quái quấn quanh Sở Vấn Điệp, Hạ Vũ Thiên thấy mình không thể chần chừ thêm được nữa, không kịp suy nghĩ gì nhiều, y lao thẳng ra khỏi phòng, nhất định phải tìm được Sở Vấn Điệp về. Khắp nơi mờ mịt, mưa phùn răng khắp trốn, đã vậy Hạ Vũ Thiên lại còn không biết phải tìm người ở nơi nào. Tình cảnh của y lúc này không khác gì một người mất đi phương hướng, cho dù có đi cả đêm cũng không thu được kết quả gì. Hạ Vũ Thiên cố gắng tỉnh táo lại,